Có người gọi tên cô. Lúc cô đi lang thang qua một cửa hiệu bán mắt kính, Nghi Bình dừng lại, một đôi tình nhân từ trong đó bước ra, nhận ra Diệu Linh và Thanh Lâm. Nghi Bình gượng cười rồi quay gót, nhưng Diệu Linh đã chạy theo và nắm lấy tay cô. Bộ đã hứa với anh Văn là không giận tụi này, sau khi gặp nhau lại quay đi vậy? Nghe Diệu Linh nhắc đến Lập Văn, Nghi Bình cảm thấy mình phải tôn trọng lời hứa, mặc dù anh vắng mặt. Cô đành đứng lại, Diệu Linh ân cần mời. Đã lâu mình không gặp nhau rồi, đi uống nước với tụi này nghe Bình. Do dự một lúc, Nghi Bình gật đầu. Cũng được, mình đi đâu đây? Đến quán Thiên Lý đi, ở đó cà phê rất ngon, uống ghiền luôn Bình à. Nhưng quán đó đối diện nhà anh Văn, cho nên bộ không thích phải không? Có gì đâu mà ngại, anh Văn đi xa rồi mà, không có người cho bộ gặp đâu. Nghi Bình đồng ý theo bạn đến quán cà phê Thiên Lý, lòng cô thầm nhủ. Thì ra ai cũng biết Lập Văn đi công tác, chỉ có cô là biết sau cùng. Chuyện anh Văn đi Hà Nội sao bầu biết về Linh? Nghi Bình buộc miệng hỏi khi chủ quán đã mang cà phê đá ra đặt trước mặt ba người. Diệu Linh thật thà. Có gì đâu, mình và anh Văn vẫn thường gặp nhau. Ngày trước anh ấy đi một tuần, ảnh có rủ mình và anh Lâm đi nhà hàng ăn. Ảnh cho biết phải đi Hà Nội độ chừng 3 tháng, còn hứa khi nào về sẽ có quà. Bộ ảnh không nói với bộ sao? Nghi Bình gượng cười lắc đầu. Không có. Từ lúc đó cô cảm thấy rất buồn. Lập Văn thân với anh cô như vậy mà cũng không hề có bữa tiệc chiêu đãi nào cả. Thậm chí Hoài An chỉ được biết vài tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh mà thôi. Có lẽ Lập Văn không muốn cho anh An biết sớm vì sợ ảnh nói với mình. Lần đó mình mới chỉ nói khéo mấy câu, không ngờ ảnh lại tự ái dữ vậy, làm cho mình muốn đoạn tuyệt cả tình bạn với ảnh không bằng. Người gì mà nhỏ mọn thấy ghét. Bình à, anh Lâm nói chuyện với bồ, bồ có nghe không hả? Diệu Linh lắc tay của Nghi Bình, làm cô giật mình, giống như người vừa tỉnh mộng. Hả, chuyện gì? Thanh Lâm lắc đầu nhìn cô. Em làm gì như người mất hồn vậy? Anh hỏi 2-3 lần mà vẫn làm thinh. Thật ra là anh hỏi chuyện gì? Anh muốn biết, đến bây giờ, em đã thật sự tha lỗi cho anh chưa? Em có thể quên đi chuyện không vui ngày cũ chưa hả? Nghi Bình thở dài. Anh Lâm, anh không nên hỏi những câu hỏi làm cho em khó chịu. Anh cũng biết tánh em rồi mà. Nếu như không bỏ qua chuyện trước đây, em chịu theo hai người đi uống nước sao? Tại vì em không muốn nhắc đi nhắc lại mấy chuyện đó. Diệu Linh luồn chân dưới ghế, đá nhẹ vào chân Thanh Lâm. Anh hỏi câu đó dư thừa rồi, thà ngồi yên còn hay hơn đó. Hai người có dự tính kết hôn chưa? Tao hỏi thật lòng đó, đừng thấy ngại. Diệu Linh đáp, anh Lâm đã đặt vấn đề cưới hỏi, nhưng mình chưa muốn đám cưới bây giờ. Có sớm lắm, phải đợi năm sau Bình à. Nghi Bình chép miệng. Vậy coi ra tôi còn phải đợi lâu lắm mới được uống rượu mừng. Như sực nhớ ra chuyện gì, Thanh Lâm kêu lên. Không đâu, năm nay em cũng được mời dự đám cưới vậy, không có lâu đâu. Nghi Bình ngạc nhiên. Trong số người quen ư, là ai vậy? Anh Văn. Thanh Lâm vừa buộc miệng thì Diệu Linh đã xô vai anh. Cô nhăn mặt trách. Cái anh này, đã dặn là đừng nói rồi mà. Nghi Bình nghe tim mình đập loạn trong lòng ngực, ly cà phê trong tay suýt rơi xuống sàn nhà. Cô cố gắng giữ giọng nói mình cho thật bình tĩnh. Anh Văn cưới vợ ư? Sao trước đây không nghe anh ấy nói? Diệu Linh cúi đầu thật thấp, dường như cô sợ nhìn thấy vẻ buồn của Nghi Bình. Chúng tôi cũng mới biết đây thôi, hôm qua đi ăn tiệc chung với anh Văn, nghe ảnh nói lần này sau khi hoàn thành công tác về, ảnh sẽ cưới vợ. Thế bộ có hỏi bạn gái ảnh là ai không? Thanh Lâm trả lời thay Diệu Linh. Mấy chuyện đó là bí mật riêng tư của người ta, không thể hỏi tùy tiện được đâu Bình à. Có thể anh Văn muốn dành cho mình sự bất ngờ. Vậy à, bắt đầu từ lúc đó, hầu như Nghi Bình không còn nghe Thanh Lâm và Diệu Linh trao đổi gì nữa. Cô chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu như cái máy, không kiểm soát được thái độ của chính mình. Nghi Bình lơ đãng đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Lúc đó cô nhìn thoáng một nhân viên bưu điện đứng dừng trước nhà Lập Văn, đưa tờ giấy gì đó cho Lập Vũ. Anh liếc qua rồi bỗng la thật lớn. Hay quá, mẹ ơi, Lập Văn sắp về rồi. Bà Thanh hấp tấp từ trong nhà chạy ra. Thiệt hả con, chừng nào em con về vậy? Giọng Lập Vũ đầy hớn hở. Là sáng ngày mai, chuyến bay đầu tiên lúc 6 giờ đó mẹ. Khoảng 8 giờ mình ra sân bay đón nó được rồi. Không riêng gì Nghi Bình mà cả Thanh Lâm, Diệu Linh cũng nghe thấy những lời Lập Vũ. Diệu Linh khẽ nói, ngày mai anh Văn về, như vậy là sớm hơn dự định rồi. Tính đi tính lại, cũng chỉ có 10 tuần lễ. Mới có 10 tuần. Đối với Nghi Bình, Thời gian đó dài bằng một thế kỷ, cô mong gặp lại anh biết bao, dù sẽ không biết nói lời gì. Bình à, anh Văn đánh điện về, báo tin sáng nay mai về, bộ có ra sân bay đón ảnh không? Nghi Bình cười nhạt. Người ta chỉ báo với gia đình, mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải đi đón nó chứ. Nếu bộ thích thì cứ rủ anh Lâm đi, để tay bóc mặt mừng cho ảnh đi, tôi đâu có dư hơi. Dứt lời, tự nhiên Nghi Bình đứng lên, bỏ đi khỏi quán nước với thái độ giận dỗi. Diệu Linh và Thanh Lâm ngơ ngác nhìn nhau, rồi Diệu Linh chợt hiểu. Bạn cô đã biết yêu rồi. Nghi Bình nằm yên trên giường, một tay gác trên trán, tay còn lại buông xuôi theo thân người. Lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn chiếc kim đồng hồ nhích dần từng số một. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, chắc cô không thể ngủ được rồi. Tin Lập Văn cưới vợ làm cho cô bứt rứt và trằn trọc suốt đêm. Thật ra người con gái đó là ai? Anh không thể quen trước khi dứt khoát tư tưởng với cô, vì dạo đó anh vẫn còn thương cô lắm. Để tính xem, kể từ bữa cô đến công ty anh để nói chuyện đến nay thì mới đúng 3 tháng 11 ngày, mà anh đi Hà Nội hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lập Văn quen ai chứ? Nghi Bình nôn nao trong lòng, cô muốn hỏi rõ anh để biết cô gái đó là ai. Vậy thì sáng nay, cô phải đi đón anh mới được. Nghi Bình ngồi bật dậy, chọn bộ váy áo đẹp nhất, ủi phẳng phiu để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chắc rằng Lập Văn sẽ ngạc nhiên ghê lắm. Nghi Bình cố gắng sửa soạn thật đẹp và đến sân bay sớm hơn giờ hạ cánh 20 phút. Không ngờ mẹ và anh hai của Lập Văn còn đến sớm hơn cô. Không muốn để họ thấy, Nghi Bình đứng xa xa, nép mình vào cây cột lớn, hồi hộp đợi chờ. Rồi giây phút mong chờ cũng đến, hành khách của chuyến bay rất đông, Lập Văn là người sau cùng, trông anh có vẻ hồng hào hơn trước. Mẹ Lập Văn ôm chầm lấy con trai, Nghi Bình cũng rất muốn xuất hiện bất ngờ để gây ngạc nhiên cho anh, nhưng cô chợt khựng lại khi nhận ra Lập Văn không phải về một mình. Sau lưng anh còn một cô gái trẻ mặc đầm vest màu kem dâu rất đẹp. Cô gái chào bà Thanh và Lập Vũ rồi thân mật cặp tay Lập Văn. Cả bốn người cùng đến chiếc xe hơi đậu gần đó. Nghi Bình liệm người. Xe chạy khuất đã lâu mà cô vẫn còn đứng chôn chân một chỗ, trái tim như ai bóp nhẹ. Nghi Bình gục đầu vào cánh tay, những giọt lệ trào ra khóe mắt. Bây giờ thì cô đã biết người con gái diễm phúc được vợ Lập Văn là ai rồi. Họ đã đi chung, về chung. Hèn gì anh Văn im lặng lánh xa cô cũng phải. Nghi Bình lặng lẽ quay về trong một tâm trạng đầy tuyệt vọng. Suốt ngày đó, cô giam mình trong phòng để khóc cho số phận của mình. Buổi tối, khi Nghi Bình thấy mệt mỏi, muốn ngủ, thì Bích Ngân gõ cửa phòng cô. Bình ơi, Bình, em ngủ chưa hả? Nghi Bình uể oải gật đáp. Em chuẩn bị ngủ đây, có gì không chị hai? Giọng Bích Ngân hớn hở. Mau ra ngoài này đi em, cậu Văn đi công tác về rồi. Hiện giờ đang ở dưới phòng khách, cậu ấy mang đến cho chúng ta rất nhiều quà, có cả phần của em nữa đó. Anh An bảo chị gọi em xuống nói chuyện với Lập Văn. Nghi Bình nhổm dậy, nhưng cô lập tức nhớ tới hình ảnh lúc sáng ở sân bay. Cô buông người xuống giường, thở dài mệt mỏi. Anh chị nói chuyện với ảnh đi, em không ra đâu, em buồn ngủ lắm rồi. Nói đoạn, Nghi Bình cố ý ngáp một hơi thật dài và thật lớn. Sau đó cô nằm yên mặc cho Bích Ngân léo nhéo trước cửa phòng. Một lát sau Bích Ngân bỏ đi, vừa lim dim sắp ngủ, bên tai cô lại nghe tiếng Lập Văn ngoài cửa vọng vào. Nghi Bình à, khoan ngủ đi em, ra đây anh có chuyện muốn nói. Bình à, Bình, thức dậy đi em, anh đếm từ 1 đến 10, em không ra anh về luôn đó. Nghi Bình không trả lời. Lập Văn đếm đến 10, Nghi Bình vẫn im lặng. Cô nghe tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa dần, nước mắt cô ứa ra, ướt đầm trên mặt gối. Một tuần lễ trôi qua kể từ buổi tối Lập Văn đến nhà Nghi Bình, sau đó cô không thấy anh đến nữa, chắc là anh tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Nghi Bình cố không nghĩ đến anh để cho lòng thanh thản, vậy mà có được đâu. Cô cứ âm thầm khóc hàng đêm, không nói được với ai tâm sự của mình. Gói quà Lập Văn gửi, cô nằm nguyên một góc, Nghi Bình không buồn mở nó ra. Còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Khi cô cần anh tặng trái tim, nhưng anh đã đem cho người con gái khác. Đã quá trễ rồi, đáng đời cho một kẻ thích làm cao như cô. Nghi Bình, Bích Ngân xuất hiện bên cô, không biết từ lúc nào, người chị dâu nhẹ nhàng lên tiếng. Trông em có vẻ buồn quá, có tâm sự gì, nói với chị được không? Nghi Bình một mực lắc đầu. Không có gì đâu chị hai. Chị biết em buồn vì Lập Văn, nếu em thương người ta, thì tội gì phải che giấu tình cảm của mình chứ? Thiệt, chị chưa thấy ai dại dột như em, khi không rồi tự làm khổ lấy mình. Em không hiểu chị muốn nói gì. Nói đoạn, Nghi Bình khoác thêm chiếc áo gió lên người, rồi bước tới dắt chiếc xe Honda ra ngoài. Bích Ngân hỏi với theo, mới sáng sớm em đi đâu vậy? Em ra phố mua ít đồ. Thế rồi, cũng như mọi ngày, Nghi Bình chạy xe lang thang trên phố với nỗi buồn bất tận. Cả tuần này, cô không có cảm giác đói, chỉ thích đi ra ngoài, giấc ngủ cũng không trọn, nên người gầy rạc đi. Nghi Bình ghé vào shop thời trang mà có lần Lập Văn đã đưa cô đến sắm sửa. Cô nhớ lại kỷ niệm cũ để nỗi buồn cao hơn, đầy hơn. Chạy mua một chai dầu thơm, Nghi Bình đứng tần ngần thêm lát nữa rồi bước ra ngoài. Khi xe chạy gần đến ngã tư Phú Nhuận, Nghi Bình không thể chạy tới được vì nơi đây tụ tập rất đông người, làm nghẽn cả lối đi. Nghi Bình phải xuống xe dắt bộ. Cô hỏi thăm một khách qua đường. Đằng trước có chuyện gì mà đông quá chị?